Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Đến nỗi Trác Nghiêm tư tâm nghiền ngẫm những cái đó xấu xa sự tình. Thẩm Thần đương nhiên không biết, mặc dù đã biết phỏng chừng cũng lười đi để ý, có thời gian kia cùng tinh lực. Thẩm Thần tình nguyện hảo hảo cân nhắc một chút, nên như thế nào lợi dụng thẩm dục tồn tại. Thuyết phục Dụ Thanh Thanh lão công đáp ứng thu mua. Rốt cuộc từ Dụ Thanh Thanh hắn lão công trước mắt hành động cùng yêu cầu xem ra. Người nam nhân này vẫn là phi thường để ý Dụ Thanh Thanh. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Hẳn là cũng sẽ đối thẩm dục còn có hai phân không đành lòng cùng áy náy. Đương nhiên, liền tính không có cũng không cái gọi là. Dù sao bọn họ làm buôn bán. Dựa vào cũng không phải đồng tình bố thí. Dụ Thanh Thanh cùng nàng lão công không cũng sinh một cái nhi tử sao? Liền tính không suy xét thẩm dục cùng chân chính thẩm nhị công tử. Đôi vợ chồng này hai cái sẽ không liền chính mình nhi tử tương lai đều không suy xét. Hiện giờ ái thanh mậu dịch bị thu mua đã thành kết cục đã định. Hoặc mau hoặc chậm hoặc sớm hoặc vãn. Cũng chỉ là thời gian cùng đầu nhập tài chính nhiều ít vấn đề. Dụ Thanh Thanh cùng hắn lão công nếu thông minh, mau chóng đáp ứng xuống dưới, lấy tiền chạy lấy người, bọn họ nhi tử còn có thể hưởng thụ đến cẩm y ngọc thực nửa đời sau. Nếu thật muốn chết chống được đế, thẩm thần cũng không phải không có biện pháp. Dụ Thanh Thanh lão công năm đó làm buôn bán bên ngoài thời điểm, nhưng không thiếu lợi dụng mậu dịch con đường làm buôn lậu sinh ý. Loại này hắc lịch sử nếu là cho hấp thụ ánh sáng. Kia Dụ Thanh Thanh lão công liền không phải có đáp ứng hay không thu mua vấn đề nhỏ. Bất quá không đến cuối cùng một bước, thẩm thần không nghĩ cùng loại này thuộc hạ không thế nào sạch sẽ người xé rách mặt. Hắn đã không phải 16 tuổi bộc lộ mũi nhọn hùng hổ dọa người. Bức thiết muốn được đến tập đoàn tán thành cái kia tiểu hài tử. Rất nhiều chuyện. Thẩm thần đều hy vọng có thể giải quyết càng uyển chuyển ôn hòa một chút. Không đề cập tới thẩm thần là như thế nào tính toán. Kinh thành bên này, từ Hắc Bạch nội địa trọng chế bản ở 2 tháng 14 hào lễ tình nhân bầu trời này ánh bắt đầu. Bởi vì phía trước tuyên truyền phi thường đúng chỗ, hơn nữa lễ chiếu đầu cùng ngày, đoàn phim mời trong nghề nhất cụ quyền uy điện ảnh người cùng truyền thông người tiến đến xem ảnh. Lễ chiếu đầu sau có quan hệ Hắc Bạch bộ điện ảnh này Hong Kong phiên bản cùng nội địa trọng trí. Phiên bản ai cao ai thấp thảo luận liền như măng mọc sau mưa không ngừng ngoi đầu. Có người cảm thấy Hong Kong phiên bản nhất kinh điển, có người cảm thấy nội địa trọng trí phiên bản toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. Hơn nữa ở rất nhiều chi tiết phương diện quay chụp càng cụ thành ý. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhà phê bình điện ảnh công kích nội địa phiên bản vì đón. Y nói Hùa Quang Điện xét duyệt yêu cầu, không thể không vứt bỏ một bộ phận tính nghệ thuật cùng càng sâu trình tự nội hàm. Đúng là bởi vì này đủ loại khen chê không đồng nhất bên nào cũng cho là mình phải. Ngược lại hấp dẫn càng nhiều người xem đối bộ điện ảnh này cảm thấy hứng thú. Thế cho nên Hắc Bạch trọng chế bản ở nội địa lần đầu cùng ngày. Đầu ngày phòng bán vé đã đột phá 6.000 vạn, cơ hồ tương đương Hắc Bạch ở Hong Kong chiếu phim một tháng tổng phòng bán vé số. Mà ở điện ảnh chiếu phim một cái tuần sau, phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ 200 triệu, tuy rằng không có đua quá mặt khác một bộ Hollywood 3D tảng lớn. Ở phòng bán vé bảng xếp hạng thượng xu với đệ nhị. Nhưng 200 triệu phòng bán vé cái này con số vẫn là làm Hắc Bạch chế tác người mừng rỡ mặt. Mày hớn hở, không khép miệng được, Hắc Bạch tổng chế tác phí tổn không đến 3.000 vạn. Ở Hong Kong chiếu phim 5 cái cuối tuần, đánh vỡ Hong Kong gần mấy năm phòng bán vé ghi lại. Cuối cùng cuồng ôm 8.000 vạn Hong Kong tệ, bảo đảm chế tác phương miễn miễn cưỡng cưỡng gập ghềnh thu hồi phí tổn không có bồi đến. Nói cách khác, Hắc Bạch trọng chế bản ở nội địa chiếu phim sau, kiếm mỗi một phân tiền bao trừ phát hành phương chia làm còn có các loại phí tổn thủ tục phí cùng thuế kim, đều là lãi dòng nhuận. Mấu chốt Hắc Bạch nội địa trọng chế bản bổn không riêng gì phòng bán vé đại bán. hơn nữa danh tiếng còn phi thường không tồi. Tuy rằng từ lập ý mặt trên, so bất quá Hong Kong phiên bản tàn khốc khắc sâu, cũng thông thiên tràn ngập quan niệm về số mệnh nghệ thuật nội harmony, nhưng là nội địa phiên bản ở một lần nữa bắt đầu dùng cổ ngọc trương vị này chính quy diễn viên sau. Bổ thượng diễn viên đội hình thượng cuối cùng một khối đoàn bản. Chính là ngoại giới tục xưng toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. Cũng không giống Hong Kong phiên bản. Mỗi lần Thẩm Dục sắm vai nghiêm ngự vừa ra kính, kia thảm không nỡ nhìn kỹ thuật diễn tổng hội làm người xem lập tức ra diễn. Nói tới đây, có tâm bát quái truyền thông lập tức nghĩ đến phá sản đóng cửa. Ngay cả cao tầng quản lý giả đều bởi vì màu hồng phấn rèm pha cùng mê chiên, trẻ vị thành niên nghiêm trọng lên án bị bắt vào tù Hong Kong lâm ra. Ngại với quang điện hạ đạt phong sát lệnh, này đó truyền thông phóng viên không hảo trực tiếp nhắc tới Thẩm Dục tên. Đành phải dùng Xuân Thu bút pháp, đầu tiên là nói không tỉ mỉ cảm khái một chút, chỉ cần cùng người nào đó có liên quan, chuẩn xác điểm nói thông đồng làm bậy người cũng chưa gì kết cục tốt. Tỉ như nói Hỗ Thành Lạc gia, lúc trước cùng Thẩm Dục cấu kết với nhau làm việc xấu, còn ở trên mạng nơi nơi bôi đen phi tấn võng đào tổng. Lại tỉ như nói Hong Kong lâm gia, cường đầy Thẩm Dục, mạnh mẽ tạo áp lực giải thưởng Kim Ô tổ chức phương đem tốt nhất tân nhân thưởng cấp cho Thẩm Dục. Không nói, còn nơi trốn cùng đào tổng đối nghịch, thậm chí Lâm Dung An liền huề khoản trốn đi đều không quên mua giết người người kết quả lại tự thực. Hậu quả xấu, gì, nói như vậy nói, giống như người nào đó từ xuất đạo tới nay liền không ngừng buộc chặt đào tổng. Sau đó hai người còn tương sinh tương khắc. Một bên hỗn hô mưa gọi gió một bên liền phải xui xẻo bộ dáng. Có chút vì doanh số chỉ nghĩ muốn mánh lưới bát quái tiểu báo lập tức không phụ trách nhiệm oai oai khởi. Cái gọi là mệnh lý học, còn thỉnh phong thủy đại sư ngôn chi chuẩn xác đánh giá người nào đó cùng đào mộ bát tự không hợp. Cho nên hai người chú định tương khắc linh tinh, bất quá loại này ngôn luận lập tức bị gốm sứ nhóm mãnh liệt bất mãn cùng công kích. Đào mộ các fan ghét nhất chính là vừa xuất đạo liền không ngừng cùng đào mộ buộc chặt người nào đó. Ở này đó fan xem ra, người nào đó vô luận là tư chất vẫn là năng lực đều không thể theo chân bọn họ ra đào tổng đánh. Đồng, chính là ỷ vào giả thân thế cùng đào tổng miễn cưỡng buộc chặt. Nhiều năm như vậy liền cùng một chương thuốc cao bôi trên da chó dường như. Như thế nào xé đều xé không xuống dưới. Hiện giờ thật vất vả quang điện hạ đạt phong sát lệnh. Không chuẩn các nhà truyền thông lớn ở đưa tin chung nhắc tới người nào đó. Kết quả này đó bát quái truyền thông vì doanh số vẫn là nói không tỉ mỉ minh kỳ ám chỉ. Quả thực làm người ghê tởm đã chết, bị quang điện phong giết lâu như vậy. Thẩm Dục fan cũng phần lớn bò tường, giới giải trí fan sinh thái chính là như vậy dễ quên. Thần tượng nếu 3 tháng không lộ mặt liền dễ dàng bị người ném đến sau đầu. Huống chi Thẩm Dục xuất đạo mấy năm nay, cũng không có gì hào tác phẩm lưu lại, ngược lại các loại tai tiếng lăng xê hắc lịch sử không ngừng. Không riêng gì đào mộ fan chán ghét hắn, ngay cả Nghiêm Thịnh fan, còn có Thẩm Dục hợp tác quá đại đa số nữ minh tinh fan đều không thích người này. Loại người này người kêu đánh trạng thái hạ. Liền tính thật sự còn có yêu thích Thẩm Dục người, cũng ngượng ngùng nhảy ra giúp Thẩm Dục nói chuyện, mặt khác truyền thông thấy nhắc tới Thẩm Dục cũng không có thể hấp dẫn võng hữu tầm mắt. Ngược lại bị các gia fan không ngừng diss, chậm rãi cũng liền không hề buộc chặt đào mộ cung Thẩm Dục. Sau đó chuyện vừa truyền, lại lần nữa nhắc tới phim nhựa chung nghiêm ngự hai vị sắm vai giả bất đồng biểu hiện. Hắc Bạch đang ở nội địa hỏa bạo chiếu phim. Ở hơn nữa phía trước cũng có không ít Hong Kong phiên bản bản lậu DVD chảy vào nội địa. Thích xem điện ảnh mê điện ảnh nhóm đều nhịn không được thấy trước mới thích. Lúc này lại xem nội địa trọng chế bản, đương nhiên cũng có quyền lên tiếng, ra rạp chiếu phim lúc sau phát biểu điểm xem ảnh cảm tưởng. Nhưng thật ra phi thường nhận đồng nhà phê bình điện ảnh nói Hong Kong phiên bản càng thêm kinh. Điển hoàn chỉnh nội hàm khắc sâu. Nhưng nội địa phiên bản toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. hơn nữa kết cục lớn hơn nữa khí càng phù hợp chủ lưu giá trị quan đánh giá. Lại liên tưởng đến mẫu vị kỹ thuật diễn không được còn ngạnh muốn vận tác tốt nhất tân nhân thưởng. Diễn viên, cái này đối lập trực tiếp làm cho chân chính bản sắc biểu diễn lại kỹ thuật diễn tại tuyến cầu ngọc. Trương trổ hết tài năng, không thể hiểu được liền phát hỏa, mà hắc bạch nội địa trọng chế bản danh tiếng đánh giá tốt như vậy. Liên quan phòng bán vé cũng cọ cọ dâng lên, nửa tháng đã đột phá 400 triệu phòng bán vé, tiền tài động lòng người. Lúc này, mặc dù là điều chỉnh ống kính điện xét duyệt yêu cầu canh cánh trong lòng rất có phê bình kín đáo. Từ Mục Sâm đạo diễn cũng đem miệng nhắm lại, điện ảnh nghệ thuật cố nhiên quan trọng, nhưng tiền tài càng đáng quý. Mặc dù là nhất theo đuổi nghệ thuật điện ảnh người cũng muốn ăn cơm money huống chi hắc bạch. Bộ điện ảnh này từ đề tài thượng xem căn bản liền cùng nghệ thuật phiến không gì quan hệ. Chính là cái bắn nhau đề tài phim thương mại có thể kiếm tiền là đến nơi, còn muốn cái gì xe đạp nha, nhìn mỗi ngày ít nhất mấy ngàn vạn phòng bán vé số liệu. Từ Mục Sâm vui vẻ rất nhiều, cũng phi thường cảm kích Đào Mộ ngay lúc đó trượng nghĩa ra tay. Toàn bộ hắc bạch chế tác tổ thành viên đều biết, nếu lúc trước không có Đào Mộ từ giữa hòa giải diễn chính. Hắc bạch nội địa bản không có khả năng nhanh như vậy liền thông qua quang điện xét duyệt. Càng không thể có thể như vậy đúng lúc chiếu phim Monster tuy nói Đào Mộ đảm nhiệm hắc bạch nội. Địa trọng chế bản bổn chế tác người, cũng đi theo kiếm được bồn mãn bát mãn, nhưng là thu lợi đầu to còn ở Hong Kong chế tác tổ bên này. Đương nhiên còn có mang tư tiến tổ vài vị chủ yếu diễn viên. Bao gồm cùng Đào Mộ không thế nào đối phó Thẩm Thị tập đoàn. Đồng dạng lân cảm vui vẻ còn có quang điện cái này thường xuyên bị điện ảnh người chửi ầm lên kiêm. Ném nồi thượng cấp bộ môn, tuy rằng hắc bạch ở nội địa phòng bán vé đại bán. Danh tiếng tốt đẹp, cùng quang điện cái này xét duyệt bộ môn cũng không có trực tiếp quan hệ. Nhưng cho tới nay... Sở hữu điện ảnh người phòng bán vé không lý tưởng liền ném nồi quang điện hành vi làm quang điện ở. Dân chúng cảm nhận chung hình tượng càng thêm xấu hổ, hiện giờ rốt cuộc ra một bộ trò giỏi hơn thầy hào tác phẩm. Chẳng những phòng bán vé đại bán, quan trọng nhất chính là danh tiếng chỉnh thể mà nói còn ẩn ẩn vượt qua Hong Kong phiên bản. Này không thể nghi ngờ là một cái tát đánh vào những cái đó kêu gào quang điện không hiểu điện ảnh. Hong Kong chế tác người trên mặt, quang điện các lão gia tuyệt đối dương mi thổ khí, thậm chí còn chủ động dò hỏi khởi Đào Mộ, khi nào muốn tổ chức hắc bạch ở nội địa chiếu phim Khánh Công Hội. Đào Mộ nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, tức khắc tỏ vẻ, vốn là tưởng ở nội địa hạ ánh sau lại khai Khánh Công sẽ. Như vậy cũng hảo cùng khắp nơi phối hợp đương kỳ vấn đề. Bất quá ta cũng không nghĩ tới hắc bạch ở nội địa như vậy được hoan nghênh. Nếu có thể đem Khánh Công sẽ trước tiên, có lẽ còn có thể kích thích một chút phòng bán vé, sau đó lại đặc biệt huyền chuyển thả thẹn thùng. Mới quang điện lãnh đạo nhóm cũng tới tham gia Khánh Công hội. Rốt cuộc hắc bạch nội địa bản có thể đại hoại thành công. Quang điện lãnh đạo nhóm tích cực tham dự cũng công không thể không. Phải biết rằng lúc trước hắc bạch nội địa bản ở quang điện thông qua xét duyệt lúc sau. Quang điện lãnh đạo nhóm liền cảm thấy bộ điện ảnh này chất lượng không tồi. Thậm chí chủ động giúp Đào Mộ cùng viện tuyến phát hành thương hiệp thương bài phiến tới. Cho nên Đào Mộ nói quang điện lãnh đạo nhóm công không thể không. Cũng tuyệt không gần là một câu khen tặng, quang điện lãnh đạo nhóm muốn chính là những lời này. Lão gia gia lão thái thái nhóm tính tình rất lớn, cho tới nay đều không muốn cùng những cái đó luôn là chửi bới bọn họ không hiểu điện ảnh Hong Kong. Điện ảnh người câu thông, nhưng nếu hình thức điều lại đây, là quang điện chiếm thượng phong nói, vậy không giống nhau, cùng nhau ăn đốn Khánh Công Yến cũng không có gì. Rốt cuộc Đào Mộ đứa nhỏ này như vậy cơ linh hiểu chuyện có năng lực. Bọn họ nhưng đều là hướng về phía Đào Mộ mặt mũi. Giúp nhà mình hài tử chống lưng sân ga đi, mới không phải muốn đi vả mặt nào đó tự xưng thực hiểu điện ảnh người làm công tác văn hóa. Chương 254 Hắc Bạch Khánh Công Yến định ở 3 tháng phân cái thứ nhất chủ nhật. trừ bỏ mời Quang Điện cùng đoàn phim chủ sang nhân viên. Đào Mộ còn mời lúc trước cấp Hắc Bạch nội địa trọng chế bản làm cốt truyện cố vấn huyết nhục. Trường Thành cùng Binh Vương hai cái biên kịch đoàn đội, trừ lần đó ra, cũng không có đối ngoại mời bất luận cái gì một nhà truyền thông. Cũng không có mời trong nghề khách quý. Điểm này làm vẫn luôn quan vọng Đào Mộ động tác truyền thông cùng nghệ sĩ nhóm hết sức tiếc hận. Những cái đó giải trí truyền thông còn hảo một chút, chỉ là tiếc nuối thiếu một thiên hấp dẫn người xem đưa tin. Đến nỗi muốn mượn cơ hội này cùng Đào Mộ giao hảo các minh tinh liền tương đối tiếc nuối. Bất quá đại gia cũng đều có thể lý giải, Đào Mộ muốn cho người một nhà chơi vui vẻ điểm tỉ mỉ an bài. Khánh Công Yến an bài ở Yến Kinh khách sạn lớn tầng cao nhất nhà ăn. Ăn cơm thời điểm không thiếu được muốn nâng chén lên tiếng. Hồng Kông chế tác đoàn đội bên này liền có điểm xấu hổ. Đặc biệt là đang xem đến đang ngồi Quang Điện các lão gia rất có thâm ý tươi cười sau. Rất nhiều người phảng phất đều có thể nghe thấy gương mặt bị bạch bạch đập thanh thúy thanh. Phía trước phản đối kịch liệt nhất. Thậm chí ở truyền thông phóng viên trước mặt đều ngôn chi chuẩn xác châm chọc quá Quang Điện lãnh. Đạo không làm nhân sự từ Mục Sâm đạo diễn càng là xấu hổ không ngừng khụ giọng nói. Kính rượu thời điểm cũng khó được cúi đầu tới. Ngoặc kép, lần này Hắc Bạch trọng chế bản ở nội địa chiếu phim. Có thể có tốt như vậy thành tích, tuyệt đối không rời đi Quang Điện lãnh đạo nhóm dốc lòng chỉ đạo. Phía trước là ta không hiểu biết các ngươi quốc nội điện ảnh thị trường quy củ. Không cẩn thận mạo phạm vài vị lãnh đạo, còn thỉnh vài vị lãnh đạo đại nhân đại lượng, lời nói còn chưa nói xong. Tâm tư tương đối tinh tế mẫn cảm Chu Ngạn Thanh cùng Nghiêm Ngự đồng thời nhíu nhíu mày. Quả nhiên, từ Mục Sâm mới vừa dơ lên chén rượu muốn uống, đã bị Quang Điện lãnh đạo đánh gãy. Từ đạo này phiên lời nói nhưng không thỏa đáng. Hồng Kông đều trở về đã bao nhiêu năm, cái gì quốc nội nước ngoài, tất cả mọi người đều là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, nhẹ nhàng dỗi một câu. Quang Điện lãnh đạo kỳ thật cũng phiền này giúp Hồng Kông điện ảnh người. Có tác phẩm muốn chiếu phim, muốn tới nội địa vòng tiền thời điểm liền tất cả mọi người đều là hoa hạ người. Tiền kiếm được tay liền người quốc người vòng tố chất quá thấp. Không xứng cùng chúng ta đánh đồng, hai gương mặt bãi không cần quá thuận tay. Từ đạo vô tâm chi thất, bị Quang Điện lãnh đạo cố ý nói ra, trên mặt liền có điểm phát sốt, tức khắc cười làm lành nói. Đúng vậy, đối, là ta nói sai, tất cả mọi người đều là hoa hạ người, đều là Viêm Hoàng con cháu. Quang Điện lãnh đạo nhóm liền cười một cái, cũng không nói lời nào. Hết chương.